Làm nô, chương 48, góc truyện audio.com. Thế nhưng gia chủ đã phân phó không thể không theo. Đi vài vòng, rốt cuộc tìm được một trạch viện phù hợp. Nhưng sau khi nghe xong chủ nhà báo giá, trạch viện này tính cả giường đồ gỗ, lô đỉnh cũng phải 200 vàng, thiếu một đồng cũng không bán. Tân nô trừng mắt nhìn Tử Hổ chỉ có 50 vàng nói. Đi chợ phía Tây, Tử Hổ đứng thẳng bất động. Gia chủ phân phó, mặt tiền trạch viện là cửa hàng, cần khí phái, không cách xa cung điện, bên trong có sân vườn, vách tường, ngói lưu ly. Tân nô nghe hắn nhắc lại, vẻ mặt không kiên nhẫn, đang chuẩn bị hồi bẩm vương hủ không có biện pháp. Liêm y ngồi điều khiển xe ngựa nói, ta biết một trạch viện, giá cả có thể thương lượng, mời theo ta. Liêm y quen đường điều khiển xe ngựa đưa Tân Nô và Vương Hủ tới một hẻm nhỏ ở chợ phía đông. Một tòa trạch viện có thể nhìn ra được trước đây rất xa hoa xuất hiện trước mắt. Chỉ là chỗ này cỏ dại mọc cao ngất, không biết bỏ hoang bao lâu. Tân Nô tính toán phí tổn sửa trạch viện, nếu có thể mua vào với giá thấp, tu bổ cũng phù hợp. Chỉ là nơi phồn hoa trong nội thành sao có thể xuất hiện một trạch viện hoang vu không người ở. Liêm y nghe xong liền im lặng một hồi nói. Nơi này từng là trạch viện của trọng thần nước Tề. Chỉ là sau này đắc tội với công khanh quyền quý, bị người nửa đêm tàn sát, cả nhà phụ nữ trẻ em lão ấu đều không may mắn thoát khỏi. Chớp mắt máu chảy thành sông, sau đó nhà bị xung công bán. Nhưng có người nghe được nửa đêm có thanh âm trẻ nhỏ rên rỉ thút thít. Nghĩ là có quỷ, liền không ai hỏi mua. Bị pháp sư dán bùa để phòng tà khí. Người đương thời rất mê tín. Tuy phú thương không quá mê tín nhưng mà nơi dừng chân cũng không thể qua loa. Ở đây mỗi một phiến đã cũng thấm đầy máu tươi, nhà lại có ma. Coi như là mua cũng ở không yên ổn. Nếu người thường nghe Liêm y nói xong, tất nhiên vội vã rời đi, nhưng Tử Hổ là người sống trong sự giết chóc chẳng sợ quỷ thần. Mà Tân Nô từ trước tới giờ đối với quỷ thần chính là kính nhi viễn chi. Thần sắc cả hai không thay đổi. Vì sao ngươi biết rõ vậy? Tân Nô thắc mắc, Liêm y cố gắng kìm nén, nhưng vẻ mặt vẫn lộ bi thương. Đã từng mang theo muội muội tới ăn xin trong thành Lâm Truy. Đầu đường cuối ngõ đều nghe thấy. Tân Nô im lặng đánh giá hắn, nói, vậy chúng ta đi hỏi thăm xem trạch viện này giá bao nhiêu. Bởi vì trạch viện đã xung công, bọn họ liền tới Điền Tư. Sau khi nói chuyện, chủ Điền Tư cũng là người lanh lẹ, thấy có người hỏi mua quỷ trạch, vội hỏi, các ngươi có thể bỏ ra bao nhiêu vàng. Tân Nô nghĩ nghĩ tới căn nhà lớn đó, chần chừ giơ ba ngón tay. Cái giá 30 vàng cho dù ở chợ phía Tây cũng không mua được nhà lớn như vậy. Tân Nô chỉ ôm thái độ thử xem. Dù sao lúc học thương đã ớt song cốc, phu tử từng ân cần dạy bảo không nên để đúng giá. Cứ từ từ mà thêm, chủ tư điền còn đâu mà nghĩ tới suy xét. Không chút do dự nói. 30 vàng, thành giao, sau đó lấy khế ước ra viết một bên còn theo phong tụ nước Tề mà hát vang. Vì không có nhà, phải đi khắp nơi, hôm nay kiếm được chỗ ở, mưa gió không phải lo. Một khi định khế, sẽ không thể sửa đổi. Tiền nhà hai bên thỏa thuận xong, không thể hối hận. Tân Nô có chút câm nín nhìn vị chủ tư điền này dáng vẻ như lửa đốt mông. Thầm hối hận mình vẫn ít kinh nghiệm, lúc ấy chỉ giơ một ngón tay lên thôi. Đáng tiếc chủ tư điền kia không còn hứng nói chuyện. Sau khi ca bài hát, lập tức ấn đại ấn, mở mắt lớn chờ Tân Nô giao tiền, dáng vẻ như nàng mà dám nói hai chữ đổi ý hắn sẽ lập tức dùng tội danh đùa giỡn quan lại tiến hành dùng trọng hình. Đợi lúc ra khỏi thụ tư điền, Tân Nô mới cầm chìa khóa kiểm tra phòng ốc, liền có cảm giác há hốc mồm, cái nhà này bên trong còn rách nát hơn, đáng sợ hơn là có thể thấy rõ vết đao búa rìu lúc trước đánh nhau. Dù là người không tin quỷ thần, nhưng nhìn, những thứ chưa được cọ rửa này, cũng khiến người lạnh gáy. Tử Hổ cũng khó xử nhìn Tân Nô. Gia chủ phân phó 5 ngày sau muốn mở tiệc chiêu đãi quyền cũ nước Tề. Hôm nay, cơ mua trạch viện như vậy, chỉ sợ gia chủ. Tân Nô yên lặng nhìn xung quanh, sau đó lạnh lùng nói, nhà lớn còn khí phái. Ở gần cung điện, bên trong có sân viện, cổng vòm, ngói lưu ly, đây có chỗ nào không phù hợp với yêu cầu gia chủ? Chính là nó, lát nữa thuê công tượng tới sửa chữa là được. Tử Hổ bị chặn không nói ra lời, cũng chỉ có thể đi tìm công tượng tới tu bổ. Tân Nô chỉ huy đám thợ sửa mấy căn phòng dùng tạm. Sau khi thu thập đơn giản, Vương Hủ mới thản nhiên đi vào trạch viện mà Nô Nhi tỉ mỉ chọn lựa cho hắn. Tử Hổ nhìn thấy từ lúc Vương Hủ tiến vào đại trạch, đi đi lại lại bốn phía đôi lông mày không ngừng nhướng lên. Khi thấy gia chủ xoay người, nhỏ một thanh kiếm gãy ở góc tường, hắn có một loại xúc động muốn rút kiếm mổ bụng tà tội. Qua một lúc lâu, Vương Hủ mới dừng bước hỏi, chỗ này trước kia có người nào ở? Tử Hổ đã tìm hiểu rõ ràng, đại phu Mưu Tân tiền nhiệm nước Tề ở trong lòng Vương Hổ rõ ràng. Mưu Tân này lúc trước bởi vì tiến cử một kẻ bất tài. Tề Vương chuẩn bị trọng trấn quốc uy nên hạ lệnh xử tử. Lúc ấy câu chuyện Tề Vương hiền đức được mọi người ca tụng rất lâu. Nhưng bây giờ xem tình hình trạch viện, nhất định có ẩn ITNFH, chắc Mưu Tân trên triều đình đắc tội với kẻ nào, mới bị hắn ta lợi dụng Tề Vương giết cho hả giận. Liên lụy tộc nhân, Vương Hủ không nói gì thêm, nhìn vài vòng, rồi ngồi trên ghế ở sân viện, hỏi Tân Nô, lúc nào có thể sửa xong. Tân Nô cảm thấy từ lúc gia chủ chật vật chạy ra khỏi nước Ngụy, tính tình ngày càng dễ chịu. Từ trước đến giờ kẻ luôn chú ý ăn mặc đi lại có thể bình thản ở ngôi nhà ma. Công phu dưỡng khí đạo gia lại tiến thêm một bậc, đoán chừng sắp đạt tới trình độ thăng tiên. Tân Nô cũng biết chuyện hôm nay nàng làm không hợp lý. Nhưng nàng vẫn nói, đã tìm công tượng, nếu tu sửa toàn bộ mất một tháng. Nếu chỉ tu sửa tiền đường tiếp khách chỉ cần 10 ngày là đủ. Gia chủ có thể tạm hoãn yến khách. Vương Hủ lắc đầu nói, không cần tu sửa, cứ để vậy, 5 ngày sau mở tiệc chiêu đãi điền kỵ tướng quân nhập phủ. Nhưng Liêm Y lại tới nhận tội, Tân Cơ, là lỗi của ta, thật sự không nên đề cử cho này cho người. Liêm Y cũng mới phát giác Tân Nô không phải nam tử mà là một mỹ nhân xinh đẹp. Lúc hắn đang bổ củi trong sân, thấy Tân Nô mặc nữ trang, lập tức nhìn đến choáng váng ngây người. Suýt chút chặt đứt ngón tay nô bộc đang giữ củi, bị đám nô bộc trêu chọc, Tân Nô ngược lại không chú ý cũng không giễu cợt. Thứ nhất Liêm Y tuổi còn nhỏ, chỉ là hai tử, mặt khác nhìn dáng vẻ trầm mặc ít nói của hắn, nàng luôn không tự chủ nhớ tới Vương Hủ lúc thiếu niên. Gương mặt bọn họ không giống nhau, nhưng khí chất phiền muộn u tối toát ra thì rất giống. Lúc nhỏ Tân Nô có lẽ sẽ bị hấp dẫn bởi khí chất này. Nhưng giờ nàng chỉ đứng xa mà nhìn, thiếu niên này đôi lúc sẽ lộ vẻ âm trầm, khiến nàng không thích, nhưng hắn cũng chỉ là một kẻ đáng thương trong thời loạn thế. Hôm nay giống nàng trở thành gia nô cho Vương Hủ, đều phải chịu đựng, Tân Nô không thân cận với hắn cũng không muốn gây khó khăn cho hắn. Cho nên khi Liêm Y tới nhận tội, nàng cầm sách giản thản nhiên nói, ngươi chỉ nói cho ta biết chỗ nào có thể mua được giá tốt. Quyết định cuối cùng vẫn ta, liên quan gì tới ngươi, hơn nữa gia chủ cũng không trách tội, ngươi cứ đi làm việc bình thường. Liêm Y lưu lạc trên đường phố thật lâu, tất nhiên sẽ biết nhìn ánh mắt người, mẫn cảm hơn thiếu niên bình thường nhiều lắm. Hắn phát hiện gần đây thái độ của Tân Nô với hắn không nóng không lạnh, nhưng không ghét bỏ, lại không muốn nói nhiều với hắn, lập tức mím môi, dập đầu rồi rời đi. Tân Nô ngẩng đầu nhìn bóng lưng hắn, trong lòng biết thái độ của nàng khiến hắn tự ti, nhưng nàng lúc này ốc còn không mang nổi mình ốc sao có thể để ý tâm tư người khác. Mua nhà tốn không nhiều vàng cho nên lúc chọn cửa hàng nàng chọn rất kỹ. So sánh nhiều chỗ mới chọn một cửa hàng mặt tiền rộng. Trước kia cái gọi là thương đạo, chẳng qua là ở trong giảng đường khoa tay múa chân, hôm nay xem như có đất dụng võ. Tân Nô dụng tâm kinh doanh một phen, tích góp từng chút kinh nghiệm, cửa hàng nàng mua trước đo bán ngô, nhưng sau khi nàng mua, liền sai người đổi sang mua bán son phấn, khăn lụa, kinh nghiệm lúc ở biên thành nước Tề cho nàng biết, những nơi phần hoa, tiền nữ nhân là dễ kiếm nhất, hôm nay nội thành lâm truy, chưa kể nói tới những nhà gỗ kỹ nữ mọc lên san sát. Phu nhân công khanh cũng đầy đường, chỉ cần có hàng tốt, lo gì không kiếm được tiền, nhưng mà đợi lúc khai trương, tân nô mới phát hiện không phải thuận lợi như nàng nghĩ. Ngày đầu mở cửa hàng, phu nhân láng giềng tới mua một ít son phấn mới lạ. Nhưng sang ngày thứ hai, trước cửa hàng có thể giăng lưới bắt chim rồi, nhưng cơ oánh lại là một người cổ động khá tốt, sáng sớm đã tung tăng như chim sẻ đi vào cửa hàng kêu lớn. Tân nô tỉ tỉ, tìm cho ta son nước tốt nhất, hôm nay ân sư mở tiệc chiêu đãi Điền Kỵ tướng quân. Cũng mời ta dự tiệc, tân nô nghe xong không khỏi nhướng mày hỏi. Hắn muốn ngươi đi cùng, cách trương,